Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Giải càng nhiều càng sợ hãi. Đông Nguyên Sơn, Tần gia trang viên. Tự nhiên lấy linh lực khu trừ bám vào mấy cái Tần gia đệ tử trên vết thương bạch quang. Cái này bạch quang phát ra nóng rực nhiệt độ, có thể tổn thương da người da dính ở phía trên, để vết thương mãi mãi cũng được không? May ra tự nhiên cho bọn hắn thanh trừ bám vào trên vết thương bạch quang. Không phải vậy mấy người kia xem như phế. Bất quá theo mấy người vết thương lưu lại linh lực đến xem, tự nhiên minh bạch, thương tổn Tần gia đệ tử người, có cực đại có thể là đến từ ngoại tinh cầu võ giả. Dù sao tự nhiên còn không có trên địa cầu nhìn thấy qua cầm giữ có linh khí người. Lại nói địa cầu linh khí cằn cỗi, muốn tại địa cầu tu luyện thành công là không gì sánh được khó khăn. Tự nhiên chuẩn bị biết rõ ràng mấy người tới này trải qua, cũng không hề rời đi Tần gia trang viên. Tần Vân cho tự nhiên an bài tốt một căn phòng, đồng thời phái người ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Ban đêm, bởi vì tự nhiên đến, Tần Vân phân phó người hầu làm tràn đầy một bàn đồ ăn bắt chuyện tự nhiên, đồng thời giới thiệu gia tộc mình trưởng bối cho tự nhiên nhận biết. Hết thảy có hai trung niên nam tử, bộ dáng thất phần giống nhau. Hai người tên Tần Vân đã vì tự nhiên giới thiệu. Bên trong một vị là Tần Vân phụ thân, tên là Tần Thiết Long. Đến mức một vị khác, tên là Tần Thiết Quân, là Tần Vân nhị thúc. Tần Thiết Long, Tần gia đương đại gia chủ, cũng chính là Tần Vân phụ thân. Tuy nhiên đã qua tuổi 50, nhưng là dáng người kiện khang, mà lại bản thân liền là một tên cường đại gen chiến sĩ. Cho nên tần sắt trên thân rồng tản mát ra như có như không khí tức. Ánh mắt càng chim ưng một dạng sắc bén. Người chính là Vân Nhi sư phụ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Thiết Long hướng tự nhiên hơi hơi ôm quyền nói ra. Tần Thiết Long đối với tự nhiên chỉ là từng nghe nói mà chưa từng gặp qua. Dù sao hắn chính mình nhi tử bị hố 11 tỷ, hắn có thể không biết sao? Lúc trước hắn coi trọng nhất Tần Vân, lại không hiểu bị người hố 11 tỷ. Cái này khiến Tần Thiết Long có chút thất vọng. Tần Vân vẫn là quá trẻ tuổi, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt 11 tỷ. Bất quá về sau, theo Tần Vân thực lực lấy cực nhanh tăng vọt, Tần Thiết Long cuối cùng tại chấn kinh. Tần Vân thực lực tăng trưởng quá nhanh, dùng đo đạc thân thể số liệu máy móc trắc nghiệm, vốn là chỉ là chừng cấp 5 Tần Vân. Giờ phút này thân thể kháng tính số liệu tương đương với cấp 7. Đây là khái niệm gì? Phải biết tiêm vào khác biệt tinh thú gen, để tinh thú gen cùng tự thân gen đồng hóa, cần nhất định quá trình để gen chậm rãi cường đại lên. Cái này cần thời gian. Tỷ như hắn tiêm vào gen vượt qua 10 năm, mới bất quá cấp 7 gen chiến sĩ. Tần Vân nếu như dựa theo hắn quỹ tích phát triển, tối thiểu cần thời gian mấy năm mới có thể đạt tới hắn thực lực này. Nhưng là bây giờ, Tần Vân bất quá 3-4 tháng thì đã vượt qua hắn. Tần Thiết Long rốt cục nhận thức đến, Tần Vân không phải quá trẻ tuổi, mà là chân chính nhận biết một vị dị nhân. Cho nên lần này, Tần Thiết Long đối tự nhiên khách khí, cũng không có bởi vì chính mình thân phận mà làm ra hơn người một bậc tư thái. Chỉ bất quá để Tần Thiết Long kinh ngạc là, Tần Vân nhận cái này sư phụ cũng quá trẻ tuổi đi. Quả thực tuổi trẻ có chút quá phận, mà hắn là một tên cấp 7 gen chiến sĩ, trời sinh nhạy cảm so với người bình thường đánh gấp mấy chục lần. Hắn có loại cảm giác, đối diện người trẻ tuổi đơn bạc trong thân thể, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Gặp qua Tần gia chủ, tự nhiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lễ một câu. Lấy tự nhiên trong mắt, tự nhiên đó có thể thấy được Tần Thiết Long thân thể ẩn chứa lực lượng. Cũng là một vị gen chiến sĩ, cùng ẩn long long vương bách vạn thanh khí tức không sai biệt lắm. hẳn là cấp 7 gen chiến sĩ. Cấp 7 gen chiến sĩ, đối với mình tới nói, quá yếu, ha ha, ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, thì kêu ngươi từ tiểu hữu đi, Tần Thiết Long nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sau đó hỏi, từ tiểu hữu có thể thấy rõ ràng, mấy cái kia đệ tử trên thân thương tổn, rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Tần Thiết Long sống mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này vết thương. Giống như là một tầng nhấp nhô bạch quang, bao trùm trên cơ thể người mặt ngoài, phát ra nhiệt độ cao, không giây phút nào thiêu đốt da thịt, liền xem như để chung quanh nhiệt độ hạ xuống, cũng không thể xua tan tầng kia bạch quang. Tạm thời còn không biết, chờ các ngươi có những người kia hành tung, có lẽ liền biết, Tự Nhiên nói ra, có khả năng hay không, những người kia là ngoại tinh nhân. Tần Thiết Long híp híp mắt, hỏi như thế nói, lần trước Tần Vân nhìn thấy Tự Nhiên, Tự Nhiên vì tự thuật ngoại tinh nhân, Tần Vân đem Tự Nhiên nói cho hắn biết sự tình, toàn bộ đều nói cho Tần Thiết Long, cho nên Tần Thiết Long mới có câu hỏi này, không biết, nhưng là có khả năng rất cao tính, Tự Nhiên nói ra. Ngoại tinh nhân a, Tần Thiết Long cảm thán một câu. Trong giọng nói mang theo không hiểu hưng phấn, còn có chút điểm hoảng sợ. Dù sao đối tại địa cầu người mà nói, ngoại tinh nhân là khiến người hết sức tò mò một cái giống loài. Nhưng là ngoại tinh nhân cường đại, cũng để địa cầu người hoảng sợ. Từ tiểu hữu, nếu như bọn họ thật sự là bị ngoài hành tinh người đả thương, chẳng phải là ngoại tinh nhân đã chui vào địa cầu chúng ta bên cạnh. Tần Thiết Quân chen một câu, ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, tiểu hữu cảm thấy, lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể đối phó được ngoại tinh nhân sao? Tần Thiết Long nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên từ tốn nói, tại các ngươi còn chưa kịp dùng khoa học kỹ thuật thời điểm, địa cầu tính cả mấy tỷ người, đã biến thành cho bụi. Băng Tàm thần sứ nói với Tự Nhiên, Hắc Long ngôi sao có vô cùng cường đại thần, tại tăng thêm chính mình tại tia chớp phi thuyền trí năng hệ thống bên trong được đến liên quan tới ngoại tinh văn minh rất nhiều tin tức, ngoại tinh nhân bên trong cường đại võ giả, thật có khả năng nhất quyền là có thể đem địa cầu đánh nát. Đây là một loại hạng gì sức mạnh to lớn, Tự Nhiên căn bản không dám tưởng tượng, lấy hắn hiện đang toàn lực xuất thủ. Đoán chừng cũng cần nửa giờ mới có thể đem Giang Hải thành phố biến thành cho đạn hạt nhân tẩy lễ qua bộ dáng một dạng. Cái này chờ lực lượng, chắc hẳn lên nhất quyền đem toàn bộ địa cầu đều đánh nát thần lực. Quả thực yếu tiểu rất rất nhiều. Lần này, Tự Nhiên cần phải muốn biết rõ ràng mấy cái người thân phận. Nếu như đối phương thật sự là kẻ ngoại lai lời nói, như vậy chính mình thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, đem người nhà mình mang đến Băng Tàm Tinh, làm phòng bị. Tần Thiết Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Thiết Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người nghe Tự Nhiên lời nói, thật lâu im lặng, vốn là bọn họ còn cảm thấy, liền xem như ngoại tinh nhân xâm lấn, cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là Tự Nhiên giải thích, để bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, có thể nhất quyền đem địa cầu đánh nát sức mạnh to lớn. Cái này còn là người sao? Đây là thần đi, thực bọn họ không biết, bọn họ còn thật mới đúng, bởi vì ngoại tinh võ giả bởi vì có thông thiên triệt địa năng lực. Được xưng là thần, loại kia có thể nhất quyền đánh nát tinh cầu, cũng là thần. Cái này, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, Tần Thiết Long ngượng ngùng nói một câu. Giải càng nhiều, thì càng sợ hãi, liền xem như Tần Thiết Long, nghe Tự Nhiên lời nói, trong nội tâm cũng có hoảng sợ, đối người ngoài hành tinh hoảng sợ. Gia chủ, bên ngoài có người xông tới, hộ vệ đội cản đều ngăn không được, đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến vội vàng hấp tấp thanh âm. Chỉ thấy một cái hạ nhân,